Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3576, Thương Sinh Đại Điện. Nên thu lưới rồi, Mạc Vấn Thần từ giám trảm trên đài đứng lên, cùng tứ đại thân vương, Trảm Long Ti Ti Thủ, Huyền Kiếm Ti Ti Thủ, 18 vị nhất đẳng quân hầu bọn người nhất thống hướng đi Trảm Long Đài bên ngoài. Làm đi tới về sau, Mạc Vấn Thần sắc mặt liền không khỏi cổ quái, bởi vì hắn cảm giác được trong phong ba phủ đặc biệt bình tĩnh. Cũng không có hắn hiện tượng bên trong vây bắt Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương bọn người thanh thế to lớn, phải biết Lâm Bạch mặc dù tu vi cực thấp, chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng, nhưng Phó Thanh Xương, Tuân Chi Tàng, Tô Yến Hoa bọn người thế nhưng là thực sự chuẩn đạo cảnh cường giả. Muốn vây bắt bọn hắn, dù cho là thiên quân vạn mã cũng sẽ náo ra thiên đại thanh thế. Thế nhưng là bây giờ phong ba phủ, quá an tĩnh rồi, an tĩnh nhường Mạc Vấn Thần trong lòng có chút bất an. Người đâu? Vì sao an tĩnh như thế? Mạc Vấn Thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Đang lúc này, nơi xa một đám vừa mới đuổi theo giết Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh võ giả trở về, cùng nhau quỳ tại Vinh Thân Vương cùng Mạc Vấn Thần trước mặt. Ôm quyền nói ra, hồi bẩm vương gia, hồi bẩm Mạc Vấn Thần đại nhân. Chúng ta phụ mệnh truy sát Lâm Bạch rời đi Trảm Long Đài, đem bọn hắn khu trục đến đại quân trong vòng vây. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, những võ giả vấn đỉnh cảnh này muốn nói lại thôi. Tại Mạc Vấn Thần kế hoạch bên trong, chờ Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương ở trên Trảm Long Đài cứu đi Ôn Già sau đó, Mạc Vấn Thần sẽ bán đi một sơ hở, nhường Lâm Bạch coi là có thể chạy ra Trảm Long Đài. Có thể lúc này, ở bên ngoài Trảm Long Đài chờ đợi Lâm Bạch thì là 18 vị nhất đẳng quân hầu an bài thiên quân vạn mã. Kể từ đó, Mạc Vấn Thần cùng tứ đại thân vương từ trong truy sát Lâm Bạch mà ra. Ngoại giới có thiên quân vạn mã chặn đường. Chờ đến đại quân tiêu hao Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương tinh bì lực tẫn sau đó, Mạc Vấn Thần liền có thể không cần tốn nhiều sức đem Lâm Bạch bắt sống. Vinh Thân Vương giận dữ hét. Nhưng mà cái gì? Mau nói. Mạc Vấn Thần có một loại rất bất an mãnh liệt dự cảm. Loại bất an này cảm giác nhường Mạc Vấn Thần tê cả da đầu. Toàn thân phát run. Cái kia vấn đỉnh cảnh võ giả nói ra. Thế nhưng là chúng ta khu trục tiến vào vòng vây sau đó, Lâm Bạch cùng những người khác đều tựa như quỷ mị biến mất không thấy bóng dáng. Đến nay đều không có ở trong phong ba phủ tìm tới tung tích của bọn hắn. Cái gì? Vinh Thân Vương quá sợ hãi quát. Trong lúc lơ đãng nhìn về phía Mạc Vấn Thần, Mạc Vấn Thần lập tức hỏi, 18 vị quân hầu an bài quân đoàn đâu? Chẳng lẽ nhiều người như vậy phong tỏa phong ba phủ, còn bắt không được chỉ là mấy người sao? Cái kia vấn đỉnh cảnh võ giả hồi đáp, chúng ta đi 18 vị hầu ra an bài khu vực bên trong đấu hỏi qua rồi. Bọn hắn đều tự xưng không có trông thấy Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương đám người tung tích. Mạc Vấn Thần tức đến nổ phổi dắt lấy võ giả này vạt áo. Giận dữ hét, làm sao có thể, cái này sao có thể. Như thế mấy cái người sống sờ sờ, chẳng lẽ trống không tan biến mất sao? Ta còn thực sự không tin. Chẳng lẽ Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương đều trốn đến dưới mặt đất đi? Bọn hắn nhất định còn ở trong phong ba phủ. Tìm cho ta. Tìm. Đi tìm. Mạc Vấn Thần tức đến nổ phổi quát. Đúng, những võ giả vấn đỉnh cảnh này hỏa tốc tản ra, truyền lệnh tam quân, ở trong phong ba phủ truy quét, cơ hồ không có buông tha bất kỳ chỗ nào. Vinh Thân Vương giờ phút này cười lạnh nói, Mạc Vấn Thần, đây chính là ngươi cực kỳ đắc ý, tự nhận là không chê vào đâu được kế hoạch. Mạc Vấn Thần một mặt khó coi, tức sùi bọt mép, giờ phút này cũng phản bác không được Vinh Thân Vương. Chỉ có thể đem cái này một ngụm ác khí nuốt xuống. Chờ bắt được Lâm Bạch sau đó, tại đến xả cơn giận này. Vinh Thân Vương cười lạnh nói, nếu là thật sự nhường Lâm Bạch chạy trốn, đoán chừng không cần đến bản vương xuất thủ, thánh đế liền sẽ để ngươi chết không toàn thây. Dù sao vị này thánh đế cũng không phải giống bản vương tốt như vậy nói chuyện. Hừ, Vinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Lúc này hạ lệnh trong Vinh Thân Vương phủ cường giả cũng đi tìm kiếm. Dù sao Vinh Thân Vương cũng biết bắt lấy Lâm Bạch, can hệ trọng đại, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Ngay tại Phong Ba phủ làm to chuyện tìm kiếm Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương bọn người tung tích thời điểm, bây giờ Lâm Bạch đã an bài Kiếm Minh võ giả tạm thời rút lui Thần Đô. Lại Ôn gia cũng bị Diệp Lương mang đi, đi Thiên Ngoại Sơn Trang. Lâm Bạch, Phó Thanh Xương, Tuân Chi Tàng, Tổ Yến Hoa, Phong Linh Tử, Cửu Phong Hòa Thượng, Bạch Mộc, hết thảy 7 người, thì là ngựa không ngừng vó thẳng đến Thiên Tử Phủ mà đi. Chúng ta bây giờ liền đi Hoàng Cung sao? Tổ Yến Hoa sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Bạch. Nếu là thời gian tính toán không có sai, chúng ta bây giờ đuổi tới Thiên Tử Phủ, đến Hoàng Thành trước đó. Lúc này Sở Giang Lưu đã xuất quân công phá 13 đạo cửa cung rồi. Chúng ta có thể một đường thông suốt vào Tây Thương Sinh Đại Điện. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe u mang, sắc mặt có chút ngưng trọng nghiêm túc. Ở trên Trảm Long Đài, Lâm Bạch sắc mặt đều đặc biệt nhẹ nhõm thong dong. Bởi vì Lâm Bạch biết rõ chỗ nào cũng không phải là chiến trường chính. Nhưng hôm nay tại đi hướng Hoàng Thành trên đường, Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra băng lãnh bắt đầu, bởi vì Lâm Bạch biết rõ, đây mới là hôm nay tối chuyện đại sự. Đi vào Thiên Tử Phủ, đi ngang qua một nhà khách sạn thời điểm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Thất Công Tử đứng tại ban công biên giới bên trên, nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, hắn sắc mặt lãnh khốc, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hoàng Thành phương hướng, thấp giọng nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều. Lâm Bạch nghe một tiếng về sau, cũng không quay đầu lại thẳng đến Hoàng Thành mà đi. Từ Thiên Tử Phủ nhập Hoàng Thành, đi vào trước cửa cung, Lâm Bạch trông thấy đầy đất thi cốt, máu chảy thành sông, trên mặt đất đang nằm vô số người áo đen cùng Long Vũ quân tướng sĩ. Đi, Lâm Bạch không có chút nào lưu lại, thẳng đến trong Hoàng Thành mà đi. Đạo thứ hai cửa cung, đạo thứ ba cửa cung, đạo thứ tư cửa cung. Một đường hướng phía trước, một đường thông suốt, chính như trong kế hoạch như vậy. Lâm Bạch đi vào cửa cung trước đó thời điểm, Sở Giang Lưu cùng Âm Cửu Linh bọn người nhất định phải cam đoan một đường thông suốt. Mà lại Tuân Chi Tàng sớm chế tác tốt quấy nhiễu truyền âm lệnh bài pháp trận. Nhường trong Hoàng Thành tin tức thời gian ngắn bên trong không cách nào truyền đi. Thất Công Tử cũng là hoa bên dưới trọng kim. Nhường Hoàng Thành chung quanh hộ gia đình người ta biến mất một đoạn thời gian. Đương nhiên cũng chính là bị Thất Công Tử cường thế trói đi. Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương một đường phi nhanh, lướt qua thập nhị đạo cung môn, đi vào thứ 13 đạo cung môn trước đó. Vừa lúc trông thấy Sở Giang Lưu đem mấy vạn Long Vũ quân đều tàn sát. Kiếm Vương ra, 13 đạo cửa cung, thần đánh xuống rồi. Sở Giang Lưu quay đầu nhìn một cái, trông thấy Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương đến nơi, lúc này vừa cười vừa nói, làm tốt lắm, huynh đệ. Lâm Bạch đi qua vỗ vỗ Sở Giang Lưu bả vai, đồng thời nói ra, dựa theo kế hoạch, giữ vững 13 đạo cửa cung, trong vòng một canh giờ, nếu là chúng ta chưa có trở về, ngươi mang người, lập tức rút khỏi Thần Đô. Âm Cửu Linh, A Ninh bọn người hội tụ tại trên thân của Lâm Bạch. Một đám người sánh vai đi đến 13 đạo cửa cung trước đó quảng trường khổng lồ. Đi qua quảng trường, phía trước một tòa thoáng như nhân gian thánh hiền chỗ ở cung điện. Làm cho người kính sợ. Đi tại trên cầu thang, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia một tòa kim điện chính trung tâm trên viết 4 chữ lớn Thương Sinh Đại Điện. Bước vào bên trong đại điện, một mảnh vàng son lộng lẫy. Điêu long họa phượng. Khí thế mưa lớn, Thiên Tử phong phạm không cần nói cũng biết, nhất là Lâm Bạch ngay phía trước cái kia một tấm long ỷ, lộ ra vô thượng thiên uy. Hiện tại liền thừa một vấn đề cuối cùng rồi, không có Ngọc Tỷ, chúng ta như thế nào đi Hắc Ngục? Phó Thanh Xương ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, không có trả lời, ngược lại là hướng phía trước bước ra một bước. Toàn thân bốc lên ngập trời hắc mang ngưng tụ tại yêu kiếm phía trên. Trong lòng yên lặng thì thầm. Võ hồn bí pháp, đình chiến, phá cấm. Hai trọng võ hồn bí pháp đồng thời thi triển. một đạo đen kịt kiếm mang từ Thương Sinh đại điện cửa ra vào chém ra. Tại kim điện bên trên lôi ra thật dài vết kiếm, đánh trúng cái kia một tấm uy nghiêm không thôi long ỷ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, long ỷ trong nháy mắt băng liệt mà ra, một trận lực lượng quỷ dị nổi lên, giống như một cái to lớn vòng xoáy, thông hướng không biết tên chỗ. Đi, Lâm Bạch trước tiên lướt đi, xông vào cái kia to lớn vòng xoáy bên trong. Phó Thanh Xương, Tô Yến Hoa hai người theo sát phía sau. Ngay sau đó Âm Cửu Linh, A Ninh, Thiên Tàn bọn người cấp tốc tiến vào. Hết chương.